Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1058, qua đi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tiêu mạch, từ lúc bắt đầu chỉ là hắn tùy ý khống chế một cái con rối, biến đến lúc sau trở thành xe buýt thượng nhân nhóm sở công nhận dẫn đầu người, lại đến bắt đầu hoài nghi chính mình. Hoài nghi trong thân thể ác quỷ nhân cách, cùng với sở sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Có thể nói hắn là một chút điểm nhi nhìn tiêu mạch này khối thuần trắng sắc vải vẽ tranh sơn dầu. Thượng, dần dần đến bị vẽ thượng phong phú sắc thái. Tiêu mạch tiến bộ tốc độ làm hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Thậm chí làm hắn cảm giác được sợ hãi. Bởi vì cái này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi, đến tột cùng cái này con rối tiêu mạch là chân thật, vẫn là chính mình kỳ thật mới là cái kia sinh ra thần trí con rối. Cái này hoài nghi một lần làm hắn hỏng mất, thẳng đến nghĩ kỹ bọn họ ai là chân thân cũng không quan trọng. Quan trọng là ai cuối cùng có thể chiếm cứ thân thể này. Ai cuối cùng có thể đem nguyên rủa thu phục, không hề nghi ngờ, vô luận thấy thế nào, muốn thực hiện này hai người đều chỉ có hắn Tô Hạo mới có thể đủ làm được. Bất quá muốn thực hiện này đó, thực hiện kế hoạch của hắn, còn tồn tại một cái thật lớn uy hiếp. Cái này uy hiếp đó là giấu ở trong thân thể một cái khác chính mình. Cái này chính mình che giấu rất sâu. Hắn chỉ có thể cảm giác được nó tồn tại, lại không cách nào tìm được trực tiếp chứng cứ chứng minh nó tồn tại. Nhưng là bằng vào nhạy bén trực giác, cùng với thông qua tiêu mạch một ít phản ứng thượng, hắn vẫn là có thể nhìn ra một cái khác chính mình. Là một cái tàn nhẫn nhân vật, hơn nữa cũng có đánh cái quỷ gì chủ ý. Hắn cũng là lúc sau cắn nuốt rớt ác quỷ nhân cách sau mới biết được. Nguyên là ác quỷ nhân cách vẫn luôn lợi dụng nó năng lực ở lớn nhất trình độ đối hắn cảm giác tiến. Hành quấy nhiễu, tận lực làm nó cảm thụ không đến nó tồn tại. Nhưng bởi vì nó vô pháp làm chủ đạo xuất hiện, cho nên quấy nhiễu tác dụng hữu hạn. Thế cho nên ở tiêu mạch nơi đó lộ ra dấu vết. Hơn nữa tiêu mạch có hai lần lâm vào sinh tử nguy cơ thời điểm. Cũng đúng là dựa vào ác quỷ nhân cách ra tay mới hóa hiểm vi di. Hắn lúc ấy đối với này đó cứ việc không có phát hiện. Nhưng là hắn lại biết rõ y theo bình thường tình huống. Dựa tiêu mạch là không có cách nào sống sót. Cho nên nhất định là có ngoại lực tương trợ. Ở trải qua rất dài một đoạn quan sát, phân tích, thậm chí là trinh thám sau, hắn mới giật mình hãi đích xác định, dấu ở hắn trong thân thể chính là một con ác quỷ. Xác thực nói, là một con có được cực cao thần trí ác quỷ. Cứ việc hắn đối với kia chỉ ác quỷ ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là có một chút lại là khẳng định. Đó chính là kia chỉ ác quỷ nhất định sẽ chiếm cứ thân thể này. Cũng không sẽ đơn thuần lấy một loại nhân cách tình huống tiềm tàng. Cho nên xác định điểm này, Tô Hạo liền rõ ràng ác quỷ tương lai nhất định sẽ đối hắn động thủ. Nhưng là lấy ác quỷ tại ngoại giới thực lực, thu thập hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế nó lại không có làm như vậy. Bởi vậy hắn liền đoán rằng ác quỷ có thể là có lợi dụng tiêu mạch địa phương. Cũng có khả năng là cùng chính mình giống nhau. Ngại với nào đó nguyên nhân không thể làm chủ đạo xuất hiện. Nhưng mà tiêu mạch là hắn bày ra lá cờ. Cho nên ác quỷ lợi dụng tiêu mạch khả năng tính phi thường thấp. Cứ như vậy, ác quỷ chậm chạp không chịu cắn nuốt bọn họ nguyên nhân liền rất rõ ràng. Chỉ có thể là nó không thể làm chủ đạo xuất hiện. Còn không nữa thì là nó cũng không xác định chính mình có không đưa bọn họ cắn nuốt rớt. Nếu nói lại rõ ràng một chút, Ác quỷ nhân cách rõ ràng chính là đang chờ đợi thời cơ. Một khi thời cơ đi vào nó liền sẽ ra tay. Xác định điểm này, Tô Hạo ở trong lòng mặt liền đem mắt không biết ác quỷ nhân cách coi là hạng nhất đại địch. Cứ việc Tiêu Mạch cực nhanh trưởng thành cũng làm hắn cảm thấy uy hiếp. Nhưng là so với ác quỷ nhân cách, Tiêu Mạch tắc muốn có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cứ việc trong lòng có mãnh liệt nguy cơ cảm mà đi, nhưng hắn lại không có mạo muội động tác, mà là cùng ác quỷ nhân cách giống nhau. Ân tâm tránh ở Tiêu Mạch trong thân thể, chậm, đợi cái kia đối với hắn có lợi thời cơ xuất hiện. Bất quá theo nghiên cứu hội thành lập, hủy diệt, kia khoản tên là cực cụ khủng bố Game Online. Bắt đầu lấy Tiêu Mạch làm ngọn nguồn xâm lấn nguyên rủa. Hắn liền cảm thấy thuộc về chính mình thời đại đã tiến đến. Hắn vốn tưởng rằng ác quỷ nhân cách đối với này hết thảy sẽ có điều động tác. Nhưng là nó lại như cụ biểu hiện thờ ơ. Phảng phất còn không đến thời điểm mà đi theo Tiêu Mạch bọn họ thế như trẻ che phá được một cái. Lại một cái linh dị sự kiện. Mắt thấy khoảng cách cấm địa càng ngày càng gần, Tô Hạo bắt đầu có chút ngồi không yên. Bởi vì hắn phát hiện ác quỷ nhân cách căn bản là không có ra tay ý tứ. Nhìn dáng vẻ nó thế nhưng cùng chính mình giống nhau, đều là đang đợi Tiêu Mạch bước vào cấm địa. Hắn hy vọng Tiêu Mạch bước vào cấm địa là bởi vì kia đại biểu cho giả thuyết sắp hoàn toàn đem nguyên rùa ăn mòn, đại biểu cho hắn có thể không kiêng nể gì làm chủ đạo xuất hiện, mà không phải ở lấy phó nhân cách hình thái giấu ở trong thân thể không đạt được gì. Nhưng mà ác quỷ cũng là đang đợi Tiêu Mạch tiến vào cấm địa. Như vậy chính là nói, ác quỷ tiến vào cấm địa sau, 89 phần 10 cũng không hề sẽ có trói buộc. Như vậy một khi ác quỷ không có trói buộc, làm nó có thể không kiêng nể gì sử dụng năng lực, như vậy hắn chính là lại có thời cơ, lại có biện pháp, cũng căn bản không phải là đối thủ. Bởi vì ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì tính kế đều là buồn cười. Mà liền ở hắn bỏ tay không biện pháp, không biết giải quyết như thế nào này một nguy cơ thời điểm, một cái làm hắn vạn lần không ngờ người xuất hiện. Người này đó là Bạch Y Mỹ. Bạch Y Mỹ xuất hiện là một cái cực đại biến số. Bởi vì hắn sợ làm hết thảy, nghiêm khắc nói đến đều là vì Bạch Y Mỹ, đều là vì hắn cùng Bạch Y Mỹ tương lai. Hắn là không nghĩ nguyên rủa có một ngày xúc phạm tới Bạch Y Mỹ, nghĩ muốn hoàn toàn giải quyết tự thân uy hiếp, mới có thể quyết định đi làm này hết thảy, mới có thể quyết định đem này hết thảy uy hiếp bóp chết. Đã có thể ở hết thảy sắp bị hắn giải quyết cái này thời điểm, Bạch Y Mỹ lại bị nguyên rủa cuốn lên, do đó bị kéo vào cái này khủng bố lốc xoáy chung. Kia một khắc, hắn thật sự cảm thấy chính mình đã hỏng mất. Bởi vì lấy hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn tình huống, là căn bản không có biện pháp cứu Bạch Y Mỹ, trừ phi hắn có thể khống chế Tiêu Mạch, làm Tiêu Mạch không màng tất cả đi trợ giúp Bạch Y Mỹ sống sót. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản là không có cách nào đi khống chế Tiêu Mạch. Hắn lúc ấy cũng có điên cuồng nếm thử quá, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối Tiêu Mạch làm được chút quấy nhiễu. Căn bản không có biện pháp đem hắn tìm được biện pháp giải quyết nói cho cấp Tiêu Mạch. Đương nhiên, hắn cũng đều không phải là hoàn toàn làm không được chiếm cứ chủ đạo. Chỉ là làm như vậy muốn gánh vác cực đại nguy hiểm. Một khi bị cấm địa cảm giác đến, như vậy rất có thể liền sẽ bị mặt sát. Cho nên hắn nếu chủ động hiện thân, như vậy chính là ở lấy chính mình sinh mệnh xa hoa đánh cuộc. Đánh cuộc có thể giúp Bạch Y Mỹ tránh được một kiếp. hắn phi thường có khả năng bị cấm địa phát hiện. Đến nỗi bị phát hiện hậu quả, tắc rất có thể là đầu mình hai nơi. Cứ việc tính nguy hiểm rất cao, nhưng hắn căn bản là không có lựa chọn. Bởi vì hắn làm này hết thảy là vì cái gì? Còn không phải là vì Bạch Y Mỹ có thể khỏe mạnh vui sướng sinh hoạt đi xuống. Vì hắn có thể cùng Bạch Y Mỹ cả đời ở bên nhau sao? Mà hiện tại Bạch Y Mỹ có nguy hiểm, chính là Minh nói cho hắn làm như vậy sẽ chết, hắn cũng tất nhiên sẽ nghĩa vô phản cố, bởi vì đó là hắn đối Bạch Y Mỹ ái, đáng giá hắn trả giá chính mình sở hữu. Cho nên đương nhìn đến Bạch Y Mỹ lâm vào nguy cơ thời điểm, hắn liền nghĩa vô phản cố chiếm cứ chủ đạo, cũng ở lúc sau thuận lợi trợ giúp Bạch Y Mỹ hóa hiểm vi di. Hết chương.